Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 50, Long Nguyên Chi Tranh. Năm tháng vội vã, lại là hơn 10 năm. Đế Thích Thiên ở Hà Hằng cố ý bỏ mặc dưới, thành công hội tụ 7 cái thần binh lợi khí, ra biển Đồ Long, thần long trên đảo, Đế Thích Thiên xông lên trước, mang theo Nhiếp Phong đám người cuồng chiến xuất hiện thần long. Đầu lạc đà, cổ rắn, sừng hươu, mắt rùa, vảy cá, lòng bàn chân cọp, móng vuốt chim ưng, tai trâu, này xác thực là hàng thật đúng giá thần long, không phải cái gì bá vương long. Nó xuất hiện thời gian, nước biển chảy ngược, bầu trời ẩm ẩm, mây đen cuồn cuộn phun trào, vô cùng lôi đình tàn phá, cuồng phong vì đó gào thét, bầu trời u ám không gì sánh được. Dài đến trăm trượng thân rồng ở trong mây bay lượn, thiên địa vì đó biến sắc. Đế Thích Thiên thân ảnh xung tới bầu trời, đột ngột quát to một tiếng, nhanh mau ra tay, ngày hôm nay chính là kinh thụy thời gian, thần long suy yếu nhất, dựa theo ta trước nói, 7 cái thần binh, lấy bắt đầu thất tinh vị trí công thần long trên người 7 cái vị trí. Nói chuyện thời gian, Đế Thích Thiên đã xông lên trước, vận chuyển thánh tâm quyết công lực, điên cuồng đánh về phía thần long. Nhận ra được sự khiêu khích của hắn, thần long đột nhiên phát ra một tiếng than nhẹ, lôi đình quấn quanh quanh thân, một đầu lao xuống phía dưới. Thần long trên người che kín đáng sợ lôi đình, trong cơ thể càng là phun trào ra vô cùng sức mạnh to lớn, tầng tầng lớp lớp nằm dày đặc hư không, toàn phương diện bao trùm hướng về Đế Thích Thiên. Đại dương mênh mông bình thường dâng trào sức mạnh to lớn, hầu như lập tức liền đem Đế Thích Thiên rội rửa thành bột mịn. Thánh tâm quyết, Đế Thích Thiên hét lớn một tiếng, mạnh mẽ chân nguyên nổ vang tuôn ra, chớp mắt đóng băng quanh thân mấy trăm trượng không gian, cho dù là cái kia thần long thân ảnh cũng theo đó hơi ngưng lại. Này vừa vặn cho Nhiếp Phong đám người cơ hội, không do dự, nắm lấy thời kỳ này. 7 vị cao thủ tuyệt thế đồng thời ra tay, 7 cái kinh thiên động địa thần binh lợi khí đột nhiên đâm ra, có bắt đầu thất tinh vị trí, thẳng vào thần long lân giáp bên trong, máu tươi nhỏ xuống mặt biển. Hống, thần long một tiếng gào thét, to lớn đau xót để nó phát điên, thân thể to lớn đang rung động, sức mạnh cuồng bạo bài sơn đảo hải lan tràn bốn phương tám hướng, gây nên từng tầng bọt nước. Nguyên bản bình tĩnh nước biển giờ khắc này ầm ầm cuốn ngược. Từng cái dòng nước sông lên tận trời. Bồng, chịu đến cột nước lan đến. Nhiếp Phong đám người bị vọt tới biển rộng các nơi. Khó có thể trợ giúp Đế Thích Thiên. Mà thần long giờ khắc này tuy bị thương nặng, nhưng cũng kích phát rồi nó hung tính. Tùy ý khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Chung quanh phun trào phong vân. Đối với Đế Thích Thiên đây là nỗ lực thương tổn nó chủ chiến lực. Càng là tập trung toàn lực nhằm vào. Đáng chết, các ngươi còn không mau tới giúp ta. Ở thần long liều mạng công kích dưới, Đế Thích Thiên rốt cục có chút hoảng rồi. Thánh tâm quyết thôi phát đến mức tận cùng. Lần thứ nhất hoàn toàn phát huy ra hắn hơn 1.000 năm công lực toàn bộ tiềm lực. Đông lại mấy chục dặm hải vực. Đồng thời lấy cực thần kiếp. Ở nguyên thần mức độ công kích thần long. Chỉ là long làm thiên địa thần thú một trong. Nguyên thần tuy không phải cường hạng, nhưng cũng không phải nhược điểm vị trí. Đế Thích Thiên công kích tuy rằng trình độ nhất định quấy dày nó, nhưng cũng khó có thể triệt để chu diệt hắn. Bất quá lúc này Nhiếp Phong đám người rốt cục đẩy áp lực thật lớn mà tới. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hống một tiếng. Thân ảnh nhanh chóng đan xen vào nhau, đồng thời dâng tới ra một luồng cuồn cuộn vô cùng sức mạnh. Vô hình vô tướng, lại vô cùng vô tận, uy lực dĩ nhiên có thể so với Hà Hằng Thiên Cực Ma Kha. Đây chính là bọn họ hai người nhiều năm qua đối với tự thân khai phá sau kết quả. Vào giờ phút này, chỉ cần liên thủ, hai người bọn họ chỗ sản sinh sức mạnh thậm chí càng vượt qua Đế Thích Thiên. Thần Long nguyên bản tập trung toàn bộ sức mạnh trấn áp Đế Thích Thiên. Mà Nhiếp Phong hai người bản thân công lực tuy không sai, nhưng cũng không lọt nổi mắt xanh của thần long. Không có quá nhiều đề phòng bọn họ, nhưng không ngờ hai người liên thủ sau sản sinh sức mạnh sẽ cường đại như vậy. Nhất thời đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới bị một đòn bắn trúng. Phốc, thần long bụng vốn là bị 7 cái thần binh lợi khí bắn trúng. Giờ khắc này bị phong vân ma kha vô lượng đòn nghiêm trọng. Chớp mắt xuất hiện một cái cửa hang lớn. Máu tươi không cần tiền phun ra tung tóe. Nó từ từ suy yếu phát ra một tiếng gào thét. Trên bầu trời mây đen cùng lôi đình cũng là tiêu tán không ít. Ngột ngạt phi thường. Dường như đang vì nó đau thương. Một kích thành công sau, phong vân hai người cũng có chút thoát lực. Rốt cuộc thực lực của bản thân bọn họ xa xa không có đạt đến thần cấp cấp độ. Điều động ma kha vô lượng loại này sức mạnh đáng sợ đến cùng có chút lực bất tòng tâm. Đế Thích Thiên lại cười lớn một tiếng. Ở thần long bởi vì bụng chi thương dị thường suy yếu thời gian. Tụ tập trừ Nhiếp Phong hai người bên ngoài 7 vị cùng đi đồ long cao thủ. Một đòn đâm trúng thần long chỗ yếu. Thiên địa phảng phất có chút trầm thấp. Thần long vô lực ngã xuống hòn đảo bên trên. Thân thể to lớn phảng phất một ngọn núi nhỏ đồng dạng. Uốn lượn khúc chiết. Máu tươi còn đang không ngừng nhỏ xuống. Chu vi nước biển đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Lúc này, hắn đầu kia đỉnh chỗ. Bỗng nhiên bay ra một cái ánh sáng óng ánh đoàn. Tùy ý muôn màu muôn vẻ. Có một loại nồng nặc hơi thở sự sống. Xuất hiện lúc liền để hết thảy bởi đồ long một trận chiến mà tiêu hao rất lớn tâm thần mọi người có. Chút khôi phục trạng thái. Đồng thời đem con mắt dán mắt vào cái kia chùm sáng. Nhiếp Phong có chút không xác định nói. Đây chính là long nguyên. Ha ha, đương nhiên chính là long nguyên. Quá tốt rồi, nó là của ta rồi. Đế Thích Thiên cười lớn một tiếng. Một cái đã bắt hướng về cái kia long nguyên. Bởi vì tu vi của bản thân hắn cao nhất. Hơn nữa lại là đột nhiên ra tay. Những người khác căn bản không phản ứng kịp. Lập tức liền bị nó nắm lấy long nguyên. Bộ kinh vân biến sắc. Khẽ quát, Đế Thích Thiên ngươi muốn làm gì? Này long nguyên chúng ta nhưng là nói xong rồi muốn đồng thời phân. Cộng đồng đối kháng cái kia ngụy thần. Những người khác cũng phát hiện Đế Thích Thiên không đúng. Vô cùng cảnh giác vây nhốt hắn. Nhưng Đế Thích Thiên lại không sợ chút nào. Sương cười như điên nói. Liền bằng các ngươi những người này cũng muốn cùng bản tọa là địch. Ha ha ha ha. Nếu không là muốn các ngươi hiệp trợ đồ long. Liền bọn ngươi những người phàm tục cũng xứng cùng ta thiên này làm bạn. Buồn cười. Chờ bản tọa dùng này long nguyên. Phối hợp phượng huyết. Long phượng cùng vang lên. Thánh tâm quyết đạt tới không thể nào tưởng tượng được lĩnh vực. Cho dù là cái kia ngụy thần cũng không thể là bản tọa đối thủ. Đến lúc đó, ta sẽ là thiên thu vạn thế. Vĩnh viễn chúa tể vũ trụ thương khung. Trường sinh bất tử chi chúng thần chi thần. Chí cao vô thượng Đế Thích Thiên. Vô liêm sỉ, không nghĩ tới ngươi lại bao hàm như vậy dã tâm. So với cái kia ngụy thần còn muốn quá đáng. Nhiếp Phong tức giận hét lớn một tiếng. Cùng bộ kinh vân đặt ngang hàng, ra tay giết hướng về Đế Thích Thiên, muốn đoạt về long nguyên. Ha ha ha ha, hai người các ngươi liên thủ sức mạnh tuy mạnh, nhưng bản tọa thánh tâm quyết có không phải ngồi không? Hơn nữa hai người các ngươi chung quy công lực nông cạn, không thể lâu dài duy trì loại kia trạng thái. Nếu một lòng đối địch với ta, cái kia bản tọa sẽ đưa các ngươi lên đường. Đế Thích Thiên một tay kéo long nguyên. Một trưởng vận dụng hết thánh tâm quyết công lực, đóng băng thiên địa, che ngợp bầu trời hàn ý bao phủ hướng về bộ kinh vân đám người. Hừ, Đế Thích Thiên, người thật coi chính mình có thể như cái kia ngụy thần đồng dạng vô địch sao? Liền bằng ngươi một người, cũng nghĩ cùng mọi người chúng ta một trận chiến, muốn chết, còn không đem long nguyên giao ra đây. Bộ kinh vân một tiếng quát chói tai, cùng Nhiếp Phong đồng thời ra tay. Kinh thiên động địa ma kha vô lượng lực lượng dâng tới Đế Thích Thiên. Phá nát đóng băng thế giới. Sức mạnh đáng sợ bao phủ Đế Thích Thiên cả người. Mà 7 người kia cũng là đồng thời ra tay. Mỗi cái phương hướng giết hướng về Đế Thích Thiên. Muốn được long nguyên. Xưng bá thiên hạ. Nghĩ bắt được long nguyên. Mơ hão. Đế Thích Thiên cười lạnh một tiếng. Thánh tâm quyết toàn lực thôi phát. Công lực tăng lên khó có thể tưởng tượng cấp độ. trong nháy mắt liền đẩy lùi mấy vị vây công mà đến Đồ Long cao thủ. Sau đó qua lại ở Phong Vân Hợp lại bên ngoài, xuyên thấu qua bọn họ hợp lực khe hở, liền muốn phá vòng vây mà ra. Ha ha, hôm nay bản tọa còn có chuyện quan trọng, đợi ta luyện hóa Long Nguyên sau, mới từng cái cùng bọn ngươi thanh toán. Đế Thích Thiên thân ảnh ở trên trời phun trào, dĩ nhiên bay tới biển rộng nơi sâu xa. Đáng ghét, tuyệt không thể để cho hắn mang theo Long Nguyên đi rồi. Bộ Kinh Vân đám người ai nấy dùng thủ đoạn, toàn lực truy kích Đế Thích Thiên mà đi. Mà giờ khắc này, ở biển rộng mênh mông bên trên, Đế Thích Thiên mang theo Long Nguyên đang cực tốc bôn tập. Phía trước lại đột nhiên né qua một bóng người, chỉ thấy một đôi lạnh lẽo đến cực điểm con mắt, mang theo vô tận lạnh lùng, để hắn không khỏi tâm lý cả kinh. Sau đó chính là một luồng ngập trời sức mạnh bao phủ tới, phân tán vì 23 ánh kiếm, động lại thời không, càng ở trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn này. Không, khả, năng, chấm ngoặc kép, Đế Thích Thiên vô lực nhìn chăm chú phía trước, Long Nguyên bị một trong số đó đem thu đi. Trong mắt của hắn vẫn như cũ đúng không dám tin tưởng. Hắn lại bị người vừa đối mặt thuấn sát. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.